Thần nông tiểu y tiên, chương 1545, xem ở tiền mặt mũi thượng đáp ứng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bân nhìn qua có chút khẩn trương, hắn dừng một chút nói, chiếc nhẫn này là ta từ nước ngoài mua tới, hoa 6.000 nhiều vạn, nếu ngươi không tin nói, ngươi có thể cùng ta cùng tiến đến, thương gia nơi đó còn có ta cuống cùng chi phiếu. Tục ngữ nói, không có bất luận cái gì một nữ nhân không thích nhẫn kim cương. Tô Thanh từ nhỏ sinh hoạt ở ưu việt gia đình, cho nên đối nhẫn kim cương vẫn là có chút nhận thức. Chu Bân trả lời, nàng rất là chú ý. Theo sau nàng trong tay lấy qua kia trương cắt rất nhiều linh chi phiếu nói. Đúng rồi, còn có này trương chi phiếu, ngươi là cho ta còn là cho ta ca đâu. Chu Bân quỳ một gối xuống đất, có chút khẩn trương nói. Tô Thanh, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, này trương chi phiếu chính là cho ngươi. Ngươi tưởng xử lý như thế nào liền như thế nào xử lý, không chỉ có này một tờ chi phiếu, ta sở hữu tiền, sở hữu bất động sản, sở hữu xe, sở hữu hết thảy, toàn bộ từ ngươi tới xử lý. CSIN, H sửa B, ở, I, T, R, U, N, T, H, I, C, H, code. Nét Chu Bân lần này tiến đến là có chuẩn bị, hắn vỗ vỗ tay, theo sau đi vào hai vị bảo tiêu, bọn họ lấy quá một cái cổ kính hộp. Này hộp vuông vức, nhìn qua rất là xa hoa, mặt trên còn được khảm mấy viên đá quý, quả nhiên là nhà có tiền, ngay cả hộp cũng như vậy xa hoa. Chu Bân làm trò mọi người mặt, đem hộp mở ra, theo sau hắn lấy ra mười mấy màu đỏ sách vở. Tô Thanh, này đó toàn bộ là ta bất động sản chứng, ta mấy năm gần đây mê thượng đầu tư bất động sản, này đó chính là thứ tốt, còn có, này đó là ta chìa khóa xe, đây là ta tiền tiết kiệm. Toàn bộ cho ngươi. Nghe quanh thân như vậy rằng, lại nhìn đến làm nhân tâm động phòng ở, xe, tiền, mọi người xem đến một màn này, không hẹn mà cùng vỗ tay, đại gia thật sự không nghĩ tới, Chu Bân sẽ như thế có tiền, không ít nữ hải hướng Tô Thanh thiết tới hâm mộ ánh mắt. Tô Thanh lâm vào trầm tư, nói thật, nàng thật sự có chút tâm động, xem ở tiền mặt mũi thượng, không biết nên như thế nào đáp lại. Nàng mơ hồ nhớ tới, hôm nay ở bệnh viện thời điểm, xác thật nói qua, nếu Chu Bân dám ra 100 triệu nói, chính mình liền sẽ suy xét gả cho hắn. Hiện giờ lời nói đã nói ra, Chu Bân tiểu tử này thật đúng là thật sự cầm 100 triệu chi phiếu tiến đến. Lương Phi đứng ở bên cạnh bắt đầu rèn sắt khi còn nóng, hắn thét to nói. Tô Thanh an Tô Thanh, ngươi cũng nhất định phải gả cho Chu Bân, ngươi xem Chu Bân đối với ngươi thật tốt, sở hữu gia sản toàn bộ lấy tới, đây chính là chân ái. Hiện tại xem ra, các ngươi hai cái xác thật xứng đôi, ngươi xem hắn cầm 100 triệu tới cưới ngươi, ngươi còn không đáp ứng bỏ lỡ người này, ngươi khả năng cả đời đều tìm không thấy đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nếu không đáp ứng, thiên lý bất dung. Đúng rồi, Tô Tổng, Chu tiên sinh tuấn tú lịch sự, hơn nữa ra thế lại như vậy hảo, ngươi vì cái gì không đáp ứng đâu. Nếu là ta đã sớm đáp ứng rồi, ngay cả Tô Thanh trong tiệm người phục vụ, cũng cảm giác đây là một phần tốt nhân duyên. Không nghĩ làm nàng bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh nhìn xem Lương Phi lại nhìn xem Chu Bân, lại nhìn xem bên người mọi người. Nàng thực sự không biết nên như thế nào cho phải. Bởi vì trước kia, Tô Thấu Đáo bức chính mình gả cho Chu Bân. Nàng nguyên bản cho rằng, đây là Tô Thấu Đáo chủ ý. Bởi vì Tô Thấu Đáo ái tựa tiền như mạng. Hơn nữa, hắn gần nhất bởi vì bài bạc lại bồi rất nhiều tiền. Mỗi ngày đều sẽ có người hướng hắn đòi nợ. Cho nên hắn mới tưởng lấy đưa ra 5.000 vạn yêu cầu, không nghĩ tới Chu Bân cư nhiên một ngụm đáp ứng rồi. Chính là hôm nay là Chu Bân chính mình đưa ra, chỉ cần Tô Thanh đáp ứng chính mình, hắn liền đem này 100 triệu chi phiếu giao cho chính mình. Hắn thật sự mê mang, hắn không thể tưởng được trên đời này còn có người nguyện ý ra 100 triệu, không thể không nói, Tô Thanh thậm chí còn có chút tâm động. Chu Bân, người nói chính là thật sự, này đó tiền đều cho ta. Tô Thanh nghi hoặc nhìn trước mắt Chu Bân, có nói không nên lời kích động. Chu Bân gật đầu như đảo tỏi, kích động không thành bộ dáng, lúc sau Tô Thanh cư nhiên thật sự đáp ứng rồi. Nàng có lẽ là xem ở tiền trên mặt, có lẽ đối Chu Bân xác thật cố ý, nhưng này xác thật là cái không tồi duyên phận. Hảo, hảo, các ngươi sự tình đã giải quyết, ta hiện tại đi tìm cái kia phát truyền đơn người. Lương Phi nhìn đến có tình nhân ở bên nhau. Thiệt tình thế bọn họ cao hứng, uống qua vài chén rượu sau, Lương Phi cũng biểu đạt chính mình chúc phúc, kế tiếp, Lương Phi chuẩn bị đi làm đại sự, hiện tại ở trong mắt hắn, lớn nhất sự, chính là tìm kiếm cái kia hại chính mình. Chu Bân lấy quá truyền đơn, đem này đặt ở trong tay, nghiêm túc đoan trang một lát sau nói. Lương Tổng, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi xử lý. Ngươi tới xử lý, ta xem ngươi hiện tại vội thực, lại ôm được mỹ nhân về, ngươi còn có thời gian giúp ta xử lý sự tình. Lương Phi nửa nói giỡn nói. Chu Bân là cái thực ổn thỏa thanh niên, hắn lập tức mắc cỡ đỏ mặt nói. Yên tâm, truyền đơn chuyện này xác thật ta có thể hỗ trợ, bởi vì ta nhận thức in ấn xưởng vài vị bằng hữu, còn có một ít quảng cáo thương, bọn họ hoàn toàn có thể giúp ta tra ra quảng cáo là từ đâu đóng dấu ra tới. Cứ như vậy, ta có thể giúp ngươi giải quyết không ít phiền toái, đến lúc đó ta tra được sẽ trước tiên thông chi ngươi. Lương Phi không nghĩ tới, Chu Bân nhân mạch như thế rộng. Lương Phi nghiêm túc nghĩ tới lúc sau, rốt cuộc làm quyết định, kết quả là, Lương Phi đem chuyện này giao cho Chu Bân tới làm. Lương Phi càng nghĩ càng sinh khí, hiện giờ toàn bộ trấn trên tất cả mọi người ở truyền, lão Trương ra tiệm cơm các địa phương đều không tốt, hơn nữa đồ ăn phẩm cũng có vấn đề. Hiện tại hắn muốn ở tiệm cơm một lần nữa khai trương phía trước, giải quyết xong chuyện này, đem danh tiếng vãn hồi tới, bằng không sẽ, liền tính khai trương sau cũng thực phiền toái. Sinh ý không tốt, Lương Phi trong lòng cũng sẽ băn khoăn. Lương Phi đang ở đau đầu thời điểm, lại nhận được Dễ Thường Thường điện thoại. Dễ Thường Thường nói cho Lương Phi, gần nhất cục công an xuất hiện rất nhiều chuyện xấu, yêu cầu Lương Phi tiến đến một chuyến. Lương Phi đang ở vì truyền đơn sự tình sốt ruột, cho nên tức giận đối Dễ Thường Thường nói. Đại tỷ, ngươi chính là đường đường cục trưởng, ta chỉ là một cái chồng rau bán đồ ăn. Vì cái gì muốn cho ta giúp ngươi giải quyết sự tình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, ngươi nhanh lên tới, ta nơi này thật sự hảo phiền toái, ngươi nếu không giúp ta nói, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Lương Phi nghe được Dễ Thường Thường thanh âm có chút quái quái, giống như hữu khí vô lực nói, nghĩ thầm, nàng hiện tại nhất định là gặp rất lớn khó khăn. Lương Phi nghe xong Dễ Thường Thường nói chuyện, đành phải đáp ứng nàng yêu cầu. Lương Phi đành phải lái xe đi tỉnh thành, Lương Phi ở tới trên đường suy nghĩ một đường, nghĩ thầm, Dễ Thường Thường nhất định là làm chính mình giải quyết có quan hệ Thiên Tâm Pháp Sư sự tình, Thiên Tâm Pháp Sư chính là có tiếng khó chơi, gần nhất Dễ Thường Thường vẫn luôn ở vì chuyện của hắn vội đến xoay quanh. Còn hảo phía trước Lương Phi phát hiện vấn đề sau, cho hắn uy một viên thuốc viên, có thể cho Thiên Tâm Pháp Sư bài trừ trong cơ thể độc tố, còn có thể làm hắn khôi phục một ít ý thức. Như vậy đối hắn tới rằng cũng coi như là một cái đại đại trợ giúp. Không thành tưởng, hiện giờ lại xảy ra sự tình. Lương Phi mới vừa đem xe đình ổn, liền thấy được Dễ Thường Thường trợ lý Tiểu Lưu. Tiểu Lưu phía trước chính là một cái thực thật thành hài tử, làm Dễ Thường Thường một đoạn thời gian trợ lý, cách trương.